Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Ninh Hàn kịch biến. Cô cô, một cái thon gầy thiếu niên hướng Trương Xuân Hoa khom mình hành lễ. Hắn chính là Trương Sung Tôn Tử, Trương Tuân Nhi Tử Trương Quân. Đứa bé này năm nay mới vẻn vẹn 10 tuổi, nhưng đã chịu đủ đau khổ. Ở hắn chỉ có 4 tuổi thời điểm, Trương Sung hạ ngục, phụ thân của hắn Trương Tuân mỗi ngày đều quỳ gối đại lý tự ngoài cửa. Hắn quá lo lắng hãi hùng thời gian, thật vất vả Trương Sung ra tù, hơn nữa còn tấn thăng chức quan, lại lấy chính là mấy ngàn chi binh chống đỡ Tô Nan mấy vạn phản quân. Đương thời chỉ có 5 tuổi chính hắn đã bị Tô Nan chộp tới làm con tin. Kém chút khó giữ được tánh mạng, thật vất vả lại qua 2-3 năm sống yên ổn thời gian. Kết quả trầm lãng thân phận bại lộ, Trương Sung toàn tộc đều bị liên lụy hạ ngục, mấy người hài tử cũng không ngoại lệ. Này thì Trương Quân trên mặt có một vết sẹo mãi cho đến cái cổ. Có thể thấy được đương thời bị thương phi thường nghiêm trọng. Thế nhưng những thứ này đau khổ cũng đem hắn rèn luyện xuất hiện. Tuy là chỉ có 10 tuổi, nhưng là một bộ hoàn toàn vinh nhục dáng vẻ không sợ hãi. Đau không? Trương Xuân Hoa đau lòng vuốt ve chất tử vết sẹo trên mặt. Trương Quân lắc đầu, trầm lãng tiến lên xoa xoa đầu của hắn đạo, hướng bên trên mấy người hài tử nói, đây là Trương Quân ca ca. Trầm Mật cùng Trầm Lực đều rất ngoan, hô một tiếng Trương Quân ca ca, yêu yêu cười một tiếng, cho tới nay nàng là cố gắng hết sức không mở miệng. Trương Sung mang đến 3 đứa hài tử, 2 cái tôn tử, 1 cái tôn nữ, nghe nói bệ hạ muốn ở Lôi Châu Đảo làm một cái học đường. Ta liền đem bọn nhỏ để ở chỗ này. Trương Sung đạo, Trầm Lãng nói, vừa lúc bọn nhỏ cần một tiểu đội trưởng. Trương Xuân Hoa đi tới Trương Sung trước mặt, ánh mắt rưng rưng mà nhìn phụ thân. Đã vượt qua 6 năm không có gặp mặt, phụ thân đâu chỉ lão 20 tuổi. Xuân Hoa, người thực sự là vi phụ kiêu ngạo. Trương Sung mỉm cười nói, nhưng sau một giây kế tiếp chung Trương Xuân Hoa xông lên trước, đem gầy đét Trương Sung ôm lấy, lập tức làm cho Trương Sung có chút trở tay không kịp. Người Đông Phương tình cảm là phi thường kín đáo, hầu như sẽ không có ôm, dù cho phụ nữ trước kia cũng phải để ý nam nữ chi phòng. Chỉ có phương Tây thế giới người mới yêu mến ôm, đầy đủ một lúc lâu. Trương Xuân Hoa mới buông ra phụ thân, nói, đi đi, đều đang chờ các ngươi, ta đây thì đi trang phục, hai vị chị dâu tới giúp ta. Sau đó, Trương Sung hai cái con dâu theo Trương Xuân Hoa đi khuê phòng, bắt đầu tắm rửa thay y phục, đổi trên tân nương giả y. Trận này hôn lễ chính là chỗ này này gấp, không có gì lương thần cát nhật, càng không có gì chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa tân nương còn không chỉ một cái, còn có Ninh Diễm, Tiểu Bang, đây là không phù hợp quy củ. Cưới vợ bé không giống cưới vợ bé, cưới vợ không giống cưới vợ, càng thêm không giống như là cái gì đế chủ nạp phi tử. Thế nhưng ở Trầm Lãng nơi đây cho tới bây giờ cũng không có cái gì quy củ. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là, hắn không muốn có người cùng Mộc Lan giống nhau. Nàng là độc nhất vô nhị. Màn đêm buông xuống, một hồi đơn giản hôn lễ đang tiến hành, tham gia tân khách cũng không nhiều, vẻn vẹn không đến 100 người mà thôi. Ninh Diễm còn tốt, nàng đối với cái này chủng nghi thức cảm giác không quá quan tâm. Thế nhưng Băng Nhi lại kích động đến không ngừng chào lễ. Từ hôm nay lấy sau nàng cũng nữa không phải nhất tiểu nha hoàn. Nàng cũng là có danh phận người, nhất là con gái của nàng Trầm Mật bảo bối, là danh chánh ngôn thuận công chúa. Hơn nữa, nàng cũng có thể lớn mật lại sinh hài tử, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Lần này hôn lễ cao đường thật nhiều a, có Trầm Lãng dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có Kim Trác phu thê, Trương Sung, Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Chủng Phi, Tô Phi, phu thê giao bái, chủ hôn người là Ninh Khải Vương Thúc. Hắn đang ở kêu cuối cùng một cái thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Cái này thật đúng là có chút giống như là có chút kịch truyền hình hiện trường. Ở hôn lễ thời khắc mấu chốt, luôn sẽ có người lao tới nói, ta phản đối, Trầm Lãng, đây là Ninh Hàn công chúa thanh âm. Trầm Lãng phảng phất không có nghe thấy một dạng, cẩn thận cùng Trương Xuân Hoa đám người lại lẫn nhau. Trầm Lãng, Ninh Hàn thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Cùng này đồng thời, tung tung tung tung, toàn bộ nộ triều thành tất cả tiếng chuông vang lên. Không gõ tự minh, đây là ý gì? Lo ma chay cho người thân sao? Trầm Lãng kết hôn thời điểm, nàng tới lo ma chay cho người thân. Trầm Lãng đi ra ngoài, đi tới sân thượng bên trên. Lúc này là đêm tối, bên ngoài ngoài khơi trên cái gì cũng không nhìn thấy. Cả thành tiếng chuông vang lên, ngay sau đó vô số cây đuốc sáng lên. Hết thảy hải đăng đèn pha hướng ngoài khơi trên chiếu đi. Lại hoàn toàn nhìn không thấy Ninh Hàn thanh âm. Trầm Lãng, ta là không phải muốn tới chúc mừng ngươi Đại Càn Đế Quốc thành lập à? Ninh Hàn công chúa cười nói. Thanh âm của nàng phảng phất là theo bốn phương tám hướng mà đến. Căn bản tìm không được nguồn thanh âm. Đương đương đương cong, cả thành tiếng chuông càng thêm kịch liệt. Điên cuồng mà gõ, hơn nữa càng ngày càng bén nhọn. Càng ngày càng chói tai, hầu như đinh tai nhức óc, thành bên trong vô số người dồn dập che lỗ tai, thậm chí cảm giác được thống khổ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, khoảng khắc về sau, càng trên cái kia nhất khẩu đại trung chợt nổ tung. Ngay sau đó thành bên trong tất cả trung toàn bộ nổ tung. Đây là bực nào lực lượng, cộng hưởng đến mức tận cùng. Đem tất cả đồng chung toàn bộ chấn vỡ, tất cả chung đều toái về sau. Không xa chỗ ngoài khơi trên lấy ra một đạo thân ảnh mỹ lệ tuyệt luân, Ninh Hàn công chúa chân trần đạp nước biển chậm chậm tới. Nàng biến hóa phi thường lớn, biến được so trước đó càng thêm mỹ lệ, càng thêm cường đại. Ninh Hàn công chúa từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Trầm Lãng đạo, Ninh Hàn công chúa nói, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Ta hẳn là xưng hô ngài vì Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng nói, trong khoảng thời gian này ngươi có được khỏe hay không? Ninh Hàn công chúa nói, không được, phi thường không được. Ngươi năm đó bỏ trốn mất dạng thời điểm, ở trong ống tiêm phóng nhiều thiếu virus à? Phóng nhiều thiếu đáng sợ đồ đạc à? Ngắn ngủi trong một tháng, ta bạo phát mười mấy chủng chứng bệnh, thật đúng là thống khổ a. Trầm Lãng nói, nhưng là ta hiện tại xem ra khí sắc rất khỏe mạnh a, so trước đó càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Ninh Hàn công chúa nói, ta niết bàn trọng sinh. Trầm Lãng nói, vậy thì thật là không lắm mừng rỡ a, ngươi dù sao cũng là vị hôn thê của ta. Hôm nay ngươi là tới tham gia ta hôn lễ sao? Ninh Hàn công chúa nói. Không được, không phải, ta là tới tiễn chung. Trầm Lãng nói. Đúng, ta mặt khác một vị hôn thê. Cơ Tuyền công chúa nàng có khỏe không? Ninh Hàn công chúa nói. Nàng đi Bạch Ngọc Kinh. Đương thời tình huống cũng không tốt lắm. Bây giờ đều vẫn chưa về. Ngươi hướng chúng ta trong cơ thể trích đồ đạc quá độc. Trầm Lãng nói, cũng không có cái gì a, cũng chính là một ít phá hủy hệ thống miễn dịch, sự trao đổi chất hệ thống, chờ mấy chục chủng virus, ta theo tìm mấy ngàn chủng động vật mới góp đủ. Bên trong cơ thể ngươi lẽ nào không có trường cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc? Lại hoặc là máu của ngươi không có gì kịch biến sao? Ninh Hàn nói, có a, thế nhưng muốn cảm tạ phụ thân của ngươi ban tặng chúng ta dòng máu mạnh mẽ, còn muốn cảm tạ Thiên Nhai Hải các sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Đương nhiên ta cuối cùng muốn cảm tạ vẫn là thượng cổ tẩy tủy tinh. để cho chúng ta hoàn thành cuối cùng huyết mạch thuế biến, để cho chúng ta thoát khỏi những thứ kia đáng sợ bệnh chứng quấy nhiễu. Như không có đoán sai, người rót vào chúng ta trong cơ thể rất nhiều thứ, đều là theo muội muội ngươi Cơ Ninh tiểu công chúa dòng máu lấy ra đi. Trầm Lãng nói, khó trách ta nhìn ngươi cao ra, ngực cũng thay đổi được lớn, vóc người biến được như thế ma quỷ, nhất định cũng làm cho ta không biết ngươi. Chúc mừng ngươi A Ninh Hàn, lần nữa đoạt lại đệ nhất mỹ nhân bảo tọa. Vẻ đẹp của ngươi hầu như phải có thể cùng Medusa nữ vương đối kháng. Trầm Lãng đang nói chuyện, thời điểm vượt lên trước mười mấy môn cự pháo nhắm vào, mấy chục đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ cũng tiến hành nhắm vào. Phóng ra, theo một tiếng lệnh xuống, mười mấy môn cự pháo điên cuồng khai hỏa, mấy chục đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ bắn điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những thứ này đạn pháo cùng tên lớn liền bắn ra mấy ngàn mét. Trên không trung xẹt qua một đường thật dài đường vòng cung, hướng Ninh Hàn công chúa thân ảnh đập xuống, rầm rầm rầm rầm, từng đợt nổ kinh thiên động. Trong sát na, vô số liệt diễm đem Ninh Hàn công chúa thân ảnh thôn phệ. Những thứ này siêu cấp đạn pháo dù cho đụng vào mặt nước trên cũng sẽ bạo tạc. Mỗi một miếng đạn pháo đều vượt qua 100 cân. Cái này nhất bạo tạc, trong nháy mắt mấy trong vòng 100 thước ngoài khơi trên đều là hừng hực liệt diễm. Mà mấy chục nhánh thượng cổ tên lớn liền chuẩn hơn, dù cho cách mấy ngàn mét cũng có mấy nhánh bắn thủng Ninh Hàn thân ảnh. Nhưng sau chợt nổ tung, tuôn ra ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, Ninh Hàn công chúa thân ảnh biến mất. Đầy đủ một lúc lâu về sau, tất cả hỏa diễm tán đi, tất cả lam sắc quang mang tán đi, ngoài khơi trên khôi phục vắng vẻ. Ninh Hàn công chúa thân ảnh như trước lẳng lặng phiêu phù ở ngoài khơi bên trên. Mỉm cười nói, Trầm Lãng bệ hạ, vì sao vừa thấy mặt đã như thế cảnh tượng hoành tráng đâu? Trầm Lãng nói, đây là vì đối với ngươi biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt a. Chẳng những muốn đánh pháo, còn muốn bắn điên cuồng ngươi. Mà này thì một thân ảnh chợt lao ra ngoài khơi, nàng chính là Cửu Yêu Nhi, Trầm Lãng nhất phương tối cường vũ lực. Lần này hôn lễ cũng không có nàng tồn tại, bởi vì nàng nói không cần hôn lễ, nàng muốn cùng Trầm Lãng ngủ là ngủ, tương lai muốn xa đi thiên nhai liền xa đi thiên nhai, không cần bất luận cái gì nghi thức. Thân ảnh của nàng tựa như tia chớp, trực tiếp lướt sóng đi, hướng Ninh Hàn công chúa tiến lên. Trầm Lãng nói, Ninh Hàn công chúa, xin hỏi ngươi trích là cái gì thượng cổ tẩy tủy tinh a? Ngươi này thì càng tới gần cái nào một chủng thượng cổ nhân loại à? Không được a, mông đít đều biến được vừa tròn vừa vẫnh, chân chính ma huyễn vóc người a, ngươi đây là gì huyết mạch à? Thiên nhai hải các có cái này thứ tốt, vì sao phía trước không để cho ngươi sử dụng đây? Ninh Hàn công chúa nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta thân thể này đẹp không? Mỹ mỹ tích vô cùng. Trầm Lãng dùng nói hồi đáp. Ninh Hàn công chúa nói, hiện tại ta có một cái phi thường gian nan lựa chọn. Có phải hay không muốn quăng đi thân thể này, đổi lại một thân thể đây? Trầm Lãng nói, vì sao đâu? Đây là vì sao đâu? Đẹp như vậy thân thể, còn không có bị ích qua đi, cứ như vậy không muốn rơi. Bằng không ngươi ở đây đổi phía trước, đem tầng kia đồ đạc cho phá. Ta phi thường vui lòng ra sức. Ninh Hàn công chúa nói, ta cổ thân thể này huyết mạch, trình độ nào đó trên toán là phụ thân ngươi thành toàn đi. Mà ở này lúc, Cửu Yêu Nhi đã giết đến. Trong tay quỷ đầu đao chợt chém giết, một tiếng vang thật lớn, mấy chục mét ngoài khơi đều trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhưng mà Ninh Hàn công chúa như trước bình yên vô sự, trực tiếp ở biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt thân ảnh của nàng xuất hiện ở 100 mét ra ngoài khơi lên. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi cảm thấy ngươi chính nghĩa sao? Ninh Hàn công chúa đạo, đương nhiên chính nghĩa a. Trầm Lãng nói, đương nhiên ngươi cũng chính nghĩa, dùng nhan trị tức thì chính nghĩa, ngươi chính nghĩa đến đỉnh phong, ta lại không được là con nít, nói chuyện gì chính nghĩa a. Nói là cừu hận, ta cũng chưa từng có nói ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt các ngươi. Ta mục tiêu chưa bao giờ thay đổi, thiên hạ không thù. Tiếp lấy Trầm Lãng cầm giấy bút, ở một trang giấy trên đại đại viết hạ hai chữ: Ninh Hàn. Nhìn một cái, ngươi ở đây ta cừu nhân danh sách trên đây. Trầm Lãng đạo, Ninh Hàn công chúa mỉm cười, nói, Trầm Lãng, kỳ thực ta bề bộn nhiều việc, hơn nữa đang ở làm nào đó chủng phi thường gian nan lựa chọn. Thật không có khoảng không tới tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới Thiên Nhạc Thành quyết chiến ngươi dĩ nhiên thắng. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ninh Hàn công chúa nói, người ác mộng thạch từ bạo đạn khá vô cùng, lập tức liền đem chúng ta thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm bại liệt. Chúng ta một mạch phòng bị ngươi thạch mặc đạn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thăng cấp. Trầm Lãng cười khổ nói, hiện tại các ngươi khẳng định có phòng ngự ác mộng thạch từ bạo đạn phương pháp. Ta cái kia vũ khí mất đi hiệu lực. Ninh Hàn công chúa nói, còn có ngươi cái kia chủng hỏa tiễn không sai, tên gọi là gì kia mà. Trầm Lãng nói, địa ngục hỏa tiễn. Ninh Hàn công chúa nói, phi thường lợi hại, có thể phóng xuất ra cao như vậy nhiệt độ, trực tiếp dung xuyên chúng ta huyết hồn áo giáp. Trầm Lãng cười khổ nói, vậy kế tiếp khôi giáp của các ngươi lại muốn thăng cấp. Ta địa ngục hỏa tiễn cùng nhôm nhiệt dược tề đạn pháo đều đốt không được. Chân chính đau thương bất nhập đi. Kỳ thực cái này chủng áo giáp thăng cấp chỉ cần cho Trầm Lãng đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể làm được. Chỉ là cần đại lượng Wolfram. Ở áo giáp mặt ngoài tô trên một tầng Wolfram, liền có thể chống đỡ 3-4.000 độ C nhiệt độ cao. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Bên trong còn muốn có nhất chủng tuyệt đối cách nhiệt tầng. Như vậy tài năng chống đỡ nhiệt độ cao đối với thân thể cháy thương tổn. Ninh Hàn công chúa nói, ta thật rất bận rộn. Lần này trở về sau, ta thậm chí đều chưa kịp trở về Thiên Nhai Hải Các liền tới tìm ngươi. Trầm Lãng nói, vậy ngươi từ chỗ nào tới đâu? Ninh Hàn công chúa nói, ngươi đoán, này lúc Cửu Yêu Nhi lại thiểm điện một dạng tiến lên, hướng Ninh Hàn công chúa thân ảnh chợt chém xuống. Nhưng mà một hồi quang mang chớp thước, Ninh Hàn công chúa lại biến mất ở 100 mét bên ngoài. Trầm Lãng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại, mang theo Thiên Nhai Hải các quân đội diệt ngươi Nộ Triều Thành. Cam đoan đem toàn bộ Nộ Triều Thành san thành bình địa. Đem phương diện này mọi người chém tận giết tuyệt. Không còn một mống. Ninh Hàn công chúa cười nói, như vậy tái kiến. Nhưng về sau, Ninh Hàn công chúa thân ảnh dần dần ảm đạm xuống, hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người phạm vi nhìn bên trong. Rầm rầm rầm, Nộ Triều Thành ở trên mười mấy bộ thượng cổ khổng lồ cường nỏ chợt nổ tung, trực tiếp thịt nát xương tan, tất cả mọi người bị triệt để kinh sợ. Ninh Hàn công chúa hoàn toàn biểu hiện ra khiến người sợ hãi thêm không biết lực lượng. Trầm Lãng phản hồi trở lại trong đại điện nói, được, ác khách đi, chúng ta hôn lễ tiếp tục, tiếp nên tiến hành nào một khoản tiến trình. Đưa vào động phòng, đúng, đưa vào động phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.